Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2744, cường thế chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật kia cùng lúc trước gốc kia quái dị huyết san hô có điểm giống. Nhìn hiện ra màu đen, tuy nhiên lại ẩn ẩn lộ ra huyết quang. Chỉ là Hàn Sâm có thể rất rõ ràng nhìn ra. Đó cũng không phải san hô. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, mang theo hơi hứa đường vòng cung, bởi vì lộ ra ngoài bộ phận chỉ có một cái bàn mặt lớn như vậy. Nhìn không ra đến cùng là cái thứ gì, tuy nhiên nhân loại liên tưởng năng lực lại là rất kỳ diệu. Bởi vì đã có vào trước là chủ phỏng đoán, cho nên Hàn Sâm nhìn thấy vật kia thời điểm, trái tim đột nhiên nhảy một cái, trong đầu cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thứ này nhìn xem làm sao như thế giống một mảnh cực lớn long lân. Thật là không phải là trong truyền thuyết đầu kia chân thần cấp ác long thi thể a, cá trình điện thôn phệ huyết san hô về sau. Không ngừng dãy rùa vặn vẹo. Trên người huyết sắc càng ngày càng dày đặc. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đây là cơ hội tốt vô cùng a. Hàn Sâm lập tức cũng không do dự nữa. Thừa dịp cá trình điện chính ở chỗ này thống khổ vặn vẹo. Quỷ nha đao ngưng tụ lực lượng toàn thân. Trực tiếp thuấn di đến cá trình điện bên người. Đối bụng của nó liền một đao quất đi xuống. Khi cá trình điện bởi vì quá thống khổ. Căn bản cũng không có phòng bị. Bị Hàn Sâm một đao đâm trúng phần bụng. Thế nhưng là một đao kia vậy mà chỉ ở cái kia phiếm hồng trên lân phiến lưu lại một đạo cạn ngấn. Đối với cá trình điện ảnh hưởng rất nhỏ. Ngược lại là vặn vẹo bên trong cá trình điện. Cái đuôi kém chút quất trúng Hàn Sâm. Hàn Sâm đỉnh lấy tấm chắn ngay cả thọc mấy đao. Mới tại cá trình điện trên thân mở một cái lỗ hổng nhỏ. Mà cá trình điện cái đuôi trùng điệp quất đánh vào trên tấm chắn. Lập tức đem Hàn Sâm quất bay đi ra mấy trăm mét. Các loại Hàn Sâm lại thuấn di trở về thời điểm. Mới vừa rồi bị Hàn Sâm chọc ra tới vết thương. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Quỷ nha đao quả nhiên là không còn dùng được. Quay đầu nhất định phải làm một thanh thần hóa cấp đao mới được. Phật tộc đoạt đi đao của ta phôi. Nghe nói là luyện chế thành thần hóa dị bảo. Trở về sau có cơ hội. Tất nhiên muốn đem đao kia phôi cầm về. Hàn Sâm cũng chỉ là nghĩ như vậy. Hắn cũng rõ ràng, sở dĩ sẽ như thế. Cũng không hoàn toàn là bởi vì quỷ nha đao không còn dùng được. Đầu này cá trình điện thôn phệ huyết san hô về sau. Thân thể rõ ràng trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Với lại cũng có được cường hãn hơn tự lành năng lực. Ngày tiếp theo xé rách năng lực quỷ nha đao đều không ngăn cản được miệng vết thương của nó khép lại. Có thể thấy được nó mạnh mẽ. Chỉ là lúc này cá trình điện đau thực sự lợi hại. Không được đáy biển vặn vẹo lăn lộn. Căn bản không có thời gian cùng tinh lực để ý tới Hàn Sâm. Không thừa dịp hiện tại xử lý nó. Chờ nó lại tiếp tục lột xác xuống dưới. Chỉ sợ ta liền hoàn toàn không có cơ hội. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy. Liền không do dự nữa. Một điểm kỳ dị lực lượng ba động ở trên người hắn nhộn nhạo lên. Hàn Sâm thân thể cấp tốc biến hóa. Bình thường thời điểm, động huyền khải giáp cùng chú ngữ khải giáp là không có cách nào đồng thời sử dụng. Thế nhưng là khi Hàn Sâm cùng chú ngữ hợp thể sử dụng dị chủng hóa về sau. Hai loại lực lượng liền trong nháy mắt dung hợp. Không chỉ là hai loại lực lượng. Huyết mạch mệnh thần kinh cùng trắng mịn cũng giống vậy dung hợp làm một. Bốn loại lực lượng lấy một loại đặc thù kết cấu dung hợp. Lệnh Hàn Sâm thân thể lớn biên độ biến dị. Tỏa ra quỷ dị như dị chủng khí tức. Cả người đều giống như đến từ địa ngục ác quỷ. Loại kia dung hợp băng lãnh cùng nhiệt tình. Thiêng liêng cùng tà ác. Quỷ dị cùng mỹ lệ khí chất hình tượng. Cùng bình thường Hàn Sâm cơ hồ hoàn toàn không giống. Lúc này Hàn Sâm nhìn đã không giống như là nhân loại. Càng giống là một cái lãnh khốc vô tình dị chủng ma thần. Hàn Sâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thống Khổ vặn vẹo lên Cá Trình Điện. Trong tay nắm quỷ nha đao dường như bị một cỗ lực lượng quỷ dị lây bệnh tựa như. Nguyên bản tím đen nhan sắc, tại màu đen khí diễm ở trong bị nhuộm thành đen như mực nhan sắc. Ngay cả đao khí đều biến đen kịt. Hàn Sâm nắm quỷ nha đao. Cảm giác thân thể lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Bốn loại chiến thể hợp nhất mà thành dị chủng hóa chiến thể. Lệnh Hàn Sâm sức chiến đấu thuấn di bạo tẩu. Không biết dị chủng hóa chiến thể lực lượng đến cùng có thể hay không chém giết hiện tại Cá Trình Điện. Nếu là không thể, vậy liền thật phiền toái. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, nhưng cũng không do dự nữa. Một đao hướng về Thống Khổ vặn vẹo lột xác Cá Trình Điện chém đi qua. Tại dị chủng hóa chiến thể lực lượng gia trì phía dưới, quỷ nha đao bên trên hắc diễm chập chờn, mang theo kinh khủng đao khí trực tiếp chạm tại Cá Trình Điện phần bụng. Răng rắc, Cá Trình Điện cái kia cường hãn nhục thể, ngạnh sinh sinh bị quỷ nha đao cắt ra lân phiến cùng huyết nhục. Cả chuôi quỷ nha đao đều chém đi vào, trực tiếp chui vào chuôi đao. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ, thuận thế kéo lên quỷ nha đao, trực tiếp chém ngược mà lên, đem Cá Trình Điện toàn bộ phần bụng đều cho xé ra. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng lập tức phun tới. Săn giết lột xác cấp thần hóa dị chủng hư không Cá Trình Điện. Thu hoạch được hư không Cá Trình Điện thú hồn. Phát hiện thần hóa dị chủng gen. Ngay cả Hàn Sâm chính mình cũng không nghĩ tới. Vậy mà liền dễ dàng như vậy chém giết Cá Trình Điện. Không khỏi có chút ngơ ngác một chút. Nhìn xem trong tay quỷ nha đao. Kịp phản ứng về sau. Hàn Sâm lập tức mừng rỡ như điên. Dị chủng hóa chiến thể cường đại đã vượt qua hắn mong muốn. Vậy mà như thế tùy tiện liền chém giết lột xác cấp thần hóa dị chủng. Không nghĩ tới dị chủng hóa chiến thể đã vậy còn quá mạnh. Khủng bố như vậy lực lượng. Chỉ sợ đều nhanh muốn vượt qua ta mở ra siêu thần cấp linh thể lúc hiệu quả. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ. Hàn Sâm lui về sau một chút. Các loại Cá Trình Điện máu tê chìm xuống dưới. Lúc này mới nhìn thấy từ Cá Trình Điện trong bụng mổ đi ra đồ vật bên trong. Ngoại trừ nội tạng của nó bên ngoài. Còn có cái kia một gốc quỷ dị huyết san hô. Không biết có phải hay không là Hàn Sâm ảo giác. Hiện tại lại nhìn gốc kia huyết san hô. Giống như nó càng giống là một con rồng. Chi tiết các phương diện đều so trước đó mạnh rất nhiều. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt bay đi bình thường. San hô phía trên xuất hiện một chút đường vân. Cũng không biết là bị điện giật man dịch vị ăn mòn vẫn là làm sao hình thành. Từng đạo thoạt nhìn như là long lân. Thứ này thật là có điểm tà tính. Cá Trình Điện không ăn cái đồ chơi này. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị ta chém giết a. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ gốc kia huyết san hô. Đột nhiên ý thức được có điểm gì là lạ. Thần hóa sinh vật huyết dịch sẽ không tùy tiện dung nhập nước biển. Sẽ chỉ rơi vào đáy biển. Thế nhưng là Hàn Sâm ở mảnh này bên trong đáy biển. Vậy mà không nhìn thấy một điểm huyết dịch. Ngay cả rơi xuống nội tạng phía trên đều không có huyết dịch tồn tại. Vừa rồi nhiều như vậy thần huyết đi nơi nào? Hàn Sâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào gốc kia chân long bình thường huyết san hô. Cảm thấy trên người nó lộ ra hồng quang. Tựa hồ càng phát yêu diễm. Cái đồ chơi này không phải là vật sống a. Hàn Sâm cảnh giác nhìn chằm chằm huyết san hô. Thế nhưng là nó cũng chỉ là chìm ở đáy biển. Không có nửa phần phản ứng. Quan sát một hồi. Gặp huyết san hô không có dị trạng. Hàn Sâm lúc này mới ngưng tụ sức mạnh. Lăng không chộp tới huyết san hô. Vốn cho là sẽ có dị biến. Ai biết huyết san hô lại bị nó tùy tiện nắm ở trong tay. Tựa như liền là một gốc phổ thông sinh mệnh san hô. Không có bất kỳ cái gì dị trạng. Cầm trong tay lặp đi lặp lại xem. Cũng không có phát hiện dị trạng. Hàn Sâm đem nó trước để ở một bên. Chính mình thì hướng về vừa rồi biển hố bơi đi. phía dưới nếu là thật là chân thần cấp ác long thi thể. Vậy ta đây lần liền thật phát đạt. Hàn Sâm rơi vào biển đáy hố bộ, nhìn xem cái kia màu đen giống như là lân phiến đồ vật. Trong lòng thầm nghĩ, cách chương.